Tiên Ngục, chương 607, tính kế lẫn nhau, góc truyện audio.com. Tô Triệt lại cùng Già Kỳ qua lại vài câu nhàn thoại, lần đầu gặp mặt khẳng định sẽ không nói những lời có tính thực chất gì cả, sau đó, Già Kỳ cũng xoay người rời khỏi. Đến muộn, Tô Triệt kế hoạch chu toàn, chuẩn bị hành động, lão Hắc căn cứ các loại đặc thù của Già Kỳ, muốn ở trong tuyệt trần cốc sơn môn tìm được gian phòng của Già Kỳ, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Ra khỏi phòng, tìm còn chưa đến một khắc, sự tình thú vị lại phát sinh. Vù, một đạo linh phù truyền tin đột nhiên bay tới. Tô Triệt giơ tay tiếp lấy, chính là ngọc phù truyền tin người khác gửi cho mình, nội dung dĩ nhiên là Già Kỳ muốn đến bái phòng chính mình, đây thực sự là người có ý giết hổ, hổ cũng có ý đả thương người. Hai bên rõ ràng đang mưu đồ tính kế lẫn nhau, được trở về đi. Tô Triệt lập tức trở về phòng của mình, bố trí xong tất cả nên chuẩn bị, liền truyền tin trả lời Già Kỳ, hoan nghênh đến đây làm khách. Không bao lâu sau, có người gõ cửa. Tô Triệt thông qua thần thức vừa nhìn ra bên ngoài, lại có hai người, Già Kỳ và một nhân loại tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đang đứng cùng nhau ngoài cửa. Tô Triệt liền đi trước ra mở cửa, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Hai người lại có chút khó làm, bắt được bọn họ không khó, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động e là khá khó khăn. Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải là hạng người ôn hòa. Tô Triệt thi triển ra thần thông khống chế mạnh nhất, còn có thể đem một người trong đó triệt để khống chế, có thể khiến hắn không thể làm ra phản kích. Cũng sẽ không tạo ra động tĩnh quá lớn. Lại có thêm một người, tùy tiện oanh ra một chiêu pháp thuật cường lực là có thể để cả gian phòng nổ tung, hàng xóm tất nhiên sẽ đều bị kinh động. Xem thế nào rồi lại nói đi sao? Thực sự không được vậy thì buông tha cơ hội lần này, đợi đến sau này chính mình đi vào gian phòng của Già Kỳ đáp lễ, mới hạ thủ cũng giống nhau. Trong chớp mắt kéo cửa phòng ra, Tô Triệt ổn định tâm thần, cũng làm ra quyết định. Huyền Vũ đạo hữu, mạo muội quấy rối, còn thỉnh thứ lỗi. Già Kỳ dáng tươi cười nhìn khá là thân thiết nhưng ở trong lòng Tô Triệt khẳng định bị vẽ thành không có hảo ý gì. Tô Triệt khách khí một câu, mời bọn họ vào trong phòng, ba người liền ngồi xuống. Đây cũng là hảo hữu của ta, Liêm Thu đạo hữu, Già Kỳ hướng Tô Triệt giới thiệu nhân loại tu sĩ đi cùng hắn. Trung niên tu sĩ tên là Liêm Thu, khuôn mặt chữ quốc, vóc người lực lưỡng, thoạt nhìn cực kỳ uy thế. Song phương chính thức chào hỏi, đầu tiên là khách sáo lẫn nhau một phen, dài dòng một hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào chính đề. Nguyên nhân đến đây bái phỏng Huyền Vũ đạo hữu là có một thiên đại cơ duyên ngay trước mắt, bất quá, hai người chúng ta thực lực không đủ, mới dự định tìm người giúp đỡ một tay. Già Kỳ thần tình lộ vẻ có chút thần bí, thấp giọng nói rằng. Người giúp đỡ này, tốt nhất là tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, Huyền Vũ đạo hữu chính là thích hợp nhất. Bất quá chỉ là không biết người đối với đại cơ duyên này có ôm hứng thú hay không. Chuyện hợp tác với nhau tu chân giới cực kỳ thường thấy. Thế nhưng ta phải cân nhắc một chút chính mình có thể thừa thụ được chàng cơ duyên này hay không. Tô Triệt khá uyển chuyển trả lời. Nói cách khác kế tiếp Già Kỳ phải đem chuyện hợp tác kể lại tường tận Tô Triệt mới có thể làm ra quyết định, đây là đạo lý tất nhiên. Chúng ta những Nguyên Anh kỳ tu sĩ này xử, góc truyện audio.com, tình quan tâm nhất là gì? Già Kỳ tự hỏi tự đáp, tất nhiên là một ngày nào đó có thể tấn chức hóa thần kỳ làm mục tiêu hàng đầu. Chỉ bất quá, người có thể vượt qua một bước đó, đã ít lại càng ít, cả Mạc Lam tinh tu chân giới, mấy trăm năm khó xuất hiện một hóa thần, xác suất nhỏ bé không đến một phần vạn, sao dễ dàng rơi xuống đầu chúng ta? À, Tô Triệt cố ý toát ra hứng thú mức độ nhất định, theo đó hỏi. Theo như lời của Già Kỳ đạo huynh, chàng cơ duyên này lẽ nào cùng tấn chức hóa thần kỳ có quan hệ? Không sai, Già Kỳ gật đầu nói. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng Huyền Vũ đạo hữu có thể đưa ra hứa hẹn, sự tình nói ra, vô luận ngươi có đồng ý gia nhập hành động của chúng ta hay không, cũng không được đem chuyện này tiết lộ cho những người khác. Đây là đương nhiên, Tô Triệt gật đầu đáp, nhờ có Già Kỳ đạo huynh để mắt tới ta như vậy, tại hạ sao lại làm ra loại chuyện bất nghĩa như vậy được. Tốt lắm, Già Kỳ đầu tiên là cùng Liêm Thu liếc nhau, đồng thời gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói với Tô Triệt rằng. Tuyệt Trần Cốc vì sao có thể cứ cách hai ba đời, lại có thể tạo nên một vị hóa thần kỳ, mấy vạn năm qua, vẫn chiếm cứ địa vị siêu nhiên Mạc Lam tinh đệ nhất tông môn. Tô Triệt im lặng gật đầu, đương nhiên biết được hắn là trong Tuyệt Trần Cốc sơn môn có cấm địa sơn cốc vô cùng thần bí. Đúng rồi, bí mật ngay ở trong tòa sơn cốc kia. Già Kỳ đè thấp tiếng nói, thân thể nghiêng về phía trước tựa như muốn để sát vào một ít, yên lặng tiết lộ cơ mật tối cao có liên quan tới Tuyệt Trần Cốc. Liêm Thu ngồi ở bên cạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích tựa hồ là vận sức chờ phát động. Ngay trong nháy mắt này, trong phòng đột nhiên có thêm một người, Già Kỳ và Liêm Thu bỗng nhiên cả kinh, lập tức phát hiện không biết từ nơi nào nhảy ra một Nguyên Anh hậu kỳ thực lực cường hãn. Viêm Cốt, Tô Triệt đã dự đoán trước được hai người già kỳ sắp sửa đối với mình thi triển tà thuật nào đó, vì thế không chút do dự tiên hạ thủ vi cường, trước để Viêm Cốt phóng xuất. Thừa dịp hai người đối diện đang ngây người, giữa mi tâm của Tô Triệt lóe ra một đạo lam quang, như một đạo quang thúc chi tiễn, bắn trúng mi tâm của Liêm Thu. Gần trong gang tấc bộc phát ra thần thông nhiếp hồn, hầu như không có một tia khuếch tán và lãng phí, uy năng tập trung cao độ tất cả đều đánh trúng nguyên thần của đối phương. Tô Triệt và Liêm Thu đều là nguyên anh sơ kỳ, đối phương mặc dù nắm giữ loại pháp bảo trấn hồn, tin tưởng cũng có thể định trụ hắn trong chớp mắt ngắn ngủi. Liêm Thu quả nhiên sững sờ tại chỗ, tạm thời không thể xác định sẽ bị định trụ bao lâu. Đọc truyện online tại Chí Manh, lam quang chợt lóe rồi biến mất. Tô Triệt không hề dừng lại, sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng khó coi, hiến tế chín thành sinh mệnh lực bộc phát ra triệt để Chí Manh nguyền rủa thần thông. A, hắc ám vô biên chợt kéo tới, làm cho già kỳ bộc phát ra một tiếng giống sợ hãi, vô ý thức hướng phía Tô Triệt bạo khởi phản kích. Đây là một kích thuận theo bản năng phát ra, cũng không phải thần thông pháp thuật uy năng cường hãn, chỉ là tiện tay mà phát chân nguyên kình khí, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chưa kịp triệu hồi ra. Tô Triệt cũng không có lấy ra cự phú, dĩ nhiên lấy cương khí hộ thể của bản thân ngạng đỡ một kích này, phát sinh một tiếng trầm muộn vang lên tựa như bắn trúng một tâm chăn. Góc truyện audio.com, bông dày đặc, chính vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, Tô Triệt càng đem bản thân trở thành đống cát lấy lực nhu hòa để giảm bớt đối phương đả kích. Cách chương.